Nhị thứ nguyên trưởng khống giả, quyển 6, góc truyện audio.com. Ta hiện tại tên Irene Belsirian. Irene nhìn xuống lâu đài nỉ non nói một cái. Hiển nhiên cô hoàn toàn muốn thoát ly hoàng tộc, bên cạnh Belsirian cũng không nói thêm gì. Hắn phần lớn nhưng chỉ đang hoàn thành nhiệm vụ được giao cho. Tuy có chút không muốn nhưng vẫn phải làm, ai bảo đối phương so mình cao quý đây. Lúc này Irene mới mở miệng hỏi, Belsirian, nói thật với ta, rốt cuộc vì lý do gì ngươi dẫn ta rời đi, đây không phải phong cách ngươi làm việc. Xin lỗi Irene, ta không thể nói, cô chỉ cần biết đối với cô không có hại là được. Belsirian mặt rồng không chút thay đổi, mà dù có chút biến hóa nào đó cũng không thể hiện được ra. Irene chỉ còn biến lắc đầu. Cô tuy bề ngoài không phản đối cuộc hôn nhân này, thế nhưng trong lòng vẫn có bất mãn. Trong lúc đó tại vùng không gian khác, ha vừa ý rồi nha, có lẽ dành thời gian đi gặp riêng người này. Invisor cầm híp mắt nói một câu, thế nào, là muốn thử xem sát long thuật ai lợi hại hơn không phải? Theo như ý nghĩa nào đó, Invisor cũng thuộc loại đối với rồng uy hiếp, thế nhưng bao quát hơn. Ngoài việc giết rồng ra cô còn có phần khống chế điều khiển nó. Hai người cứ vậy nhìn hết thảy toàn bộ quá trình thỉnh thoảng đánh giá vài câu lại vui vẻ oanh oanh lên. Cuối cùng lấy mệt mỏi ngủ đi. Con rồng này làm việc không tệ lắm. Ai, đáng tiếc lại chết. Kenji cảm khái một tiếng. Kỳ thật giữ lại cũng dễ dàng. Nhưng như vậy đảo lộn một số thứ. Cái này hiệu ứng hồ điệp không gây ảnh hưởng nhiều đến nhân vật chính. Thế nhưng tác động đến nhân vật phụ vô cùng lớn, mà nhân vật phụ lại có nhiều phần quan hệ với nhân vật chính. Tỷ như có thể Irene không sinh ra Eza thế nhưng chắc chắn sẽ có người khác sinh ra. Mà trong đó loại khả năng còn là giống nhau trường hợp nguyên tắc y đúc. Chả qua là khác người mà thôi, nhưng những nhân vật phụ lại khác, họ không được ý chí thế giới này ưu tiên. Ví dụ kinh điển nhất chính là Naruto cùng Sasuke. Tuy rằng Kushina và Mikoto đều được Kenji thu lại, nhưng hết thảy lý do nào đó hai người đều vẫn sinh ra. Ngay cả quá khứ đều như vậy theo nguyên tắc y hệt. Chỉ là sinh ra họ không phải trước kia người nữa mà thay đổi. Cái gọi là hiệu ứng hồ điệp này, chung quy vẫn là từ thực tại tách ra một khía cạnh nào đó. Tuy nhỏ nhưng vẫn là quan trọng nhất, cho nên Belsirian chắc chắn phải chết. Chết do số mệnh, rốt cuộc là ai sinh ra đâu? Nasu sao, hay những con rồng khác? Có chuyện gì sao? Không, không có chuyện gì, ngủ đi, nhìn bên cạnh mình tiếp tục ngủ xuống. Kenji ánh mắt đăm chiêu kết hợp với ý chí lực phủ xuống. Đích thật là Nasu sinh ra. Như vậy có nghĩa Zeref bắt đầu động chạm tới ma thuật rồi. Có lẽ bản thân cũng nên ban luật. Ankhiram có luật sinh, tử vậy bản thân nên ra một cái luật cân bằng chứ nhỉ? Tỷ như trao đổi đồng giá chẳng hạn. Không không, như vậy giống mua bán hơn là luật. Trước tạm thời mở ra điều lệ trước, sau đó thực thi hay không cần xem lại rồi. Tạm thời cứ cấm giết quá nhiều người đi. Dù sao thì như vậy dễ làm hơn rất nhiều. Kenji tạm thời chỉ nghĩ có vậy. Đồng thời ý chí lực thế giới này cũng giống như công nhận một dạng. Kenji bỗng nhiên cảm thấy tất cả mọi thứ sáng sủa hơn rất nhiều. Như vậy chỉ cần có người giết quá nhiều người thì bản thân ngay lập tức biết đến. Đây coi như là đặc quyền vậy. Chả trách Ankhiram ngay lập tức biết rõ ràng Zeref hành động nên lập tức xử lý. Có lẽ cũng vì khả năng này nên hắn lúc nào cũng ngủ. Dù sao thì hắn không có việc làm, hắn cũng không cần phải tạo dựng tín ngưỡng giống như Kenji. Há há, giết quá nhiều người sao? Nếu như vậy liền sẽ xuất hiện rất nhiều đây. Bản thân cũng từ đó không cần lo lắng phần thưởng ít. Mang theo hài lòng mỉm cười Kenji bắt đầu chìm vào giấc ngủ, X384 các quốc gia lại dục dịch mở rộng chiến tranh. Rất nhiều quốc gia có sự tham gia của rồng cho nên đã thua thảm trọng. Lúc này Rabbo, một người thuộc chủng tộc Nervit đã sáng tạo ra thứ không nên tồn tại nhằm chấm dứt chiến tranh. Đó là Oration Sai, là một người rảnh háng không có gì làm. Tất nhiên Kenji không thể để yên việc này được, dù sao thì cũng là thêm một phần thưởng nha. Bởi vậy Kenji đã ngay lập tức xuất hiện và tiêu diệt Rabbo. Tất nhiên chính là không phá hủy The Oration Sai. Đùa chứ, ngu gì mà đi phá hủy, để đó sau này có người khác khởi động, sau đó bản thân lại ngăn cản một lần, cứ vậy liền tính hoàn thành lần hai, sau đó thời gian lại tiếp tục chạy đi đến X391. Ragnarok hoàng đế một thời gian trước vì tuổi tác đã cao lâm bệnh chết. Irene ngay lúc này trở lại đoạt lại ngôi vị, trở thành mới một đời nữ hoàng. Như vậy im bóng vài chục năm rốt cuộc Irene trở lại. Ngoài ra còn nhiều vùng lãnh thổ khác chiến tranh vẫn còn kéo dài. Đặc biệt Bosco với sự bảo hộ của ba bảo vật trấn quốc đã thành công mở rộng lãnh thổ thẳng hướng phía đông bắc. Thành công cướp đi một nửa lãnh thổ Iberg. Lúc này đây từ bình thường tín đồ truyền bá ra ngoài. Kenji tín ngưỡng đã bắt đầu có hình thức lan rộng ra bên ngoài. Tất nhiên chỉ là phần nhỏ nhưng cũng đã khó có được. Khoảng thời gian này cũng có một sự kiện phát sinh. Nasudraniu chết, Zireb vì muốn hồi sinh lại đã tìm hiểu cấm thuật cổ đại. Cuối cùng vi phạm luật sinh tử của Ankhiram nên đã bị nguyền rủa. Chưa dừng lại ở đó. Hiện tại đang trải qua một sự kiện hết sức thú vị. Đó là lễ hội rồng. Kenji, không muốn ra ngoài xem như thế nào sao? Không cần, chúng ta chỉ cần đến thu hoạch. Như vậy liền đủ. Ồ, Inh vai điểm nhẹ đầu tiếp tục nhìn bên trong lăng kính. Hình ảnh chiếu lại chính là đang phát sinh một quy mô khổng lồ tràng cảnh chiến đấu. Hai bên toàn bộ là Dragon và Slayer Dragon. Một bên lấy Belsirian cầm đầu. Một bên khác là Zirconis. Do sớm biết sẽ có một ngày những con rồng từ Akakitasian. Trước đó cô đã nghiên cứu thành công Dragon Slayer và khái niệm về Dragon Slayer Magic rồi. Cho nên việc này hết thảy vẫn nằm trong tính toán của cô. Nhưng với một biến cố, hết thảy đám người không bao giờ có thể ngờ đến. Với sự xuất hiện của hắn. Hiện tại tình thế không biết nên vui hay nên buồn nữa. Biến cố này cũng từ một kẻ giết rồng mà ra. Hắn tên Agnolaja. Agnolaja xuất hiện hoàn toàn ngoài dự kiến đám người. Bởi lẽ hắn không hề phân rõ ràng ai là bạn ai là thù. Hắn tìm kiếm và tiêu diệt hết thảy những thứ hắn bắt gặp. Hắn tắm trong máu địch nhân. Ăn thịt đồng bạn. Hạt giống rồng trong cơ thể rồi đã thức tỉnh. Irene thất thần, ánh mắt căm hận bắt đầu bốc lên. Sự xuất hiện của Agnolaja đơn giản là nhạo báng lịch sử của vô số người đã chết. Không được nữ hoàng, trước mắt không phải đối thủ của hắn đâu. Irene đạp mạnh xuống đất hít sâu một hơi. Nhìn Agnolaja bay đi, cuối cùng như nhớ ta gì đó liền gấp gáp quay ra. Belsirian ngươi thế nào? Không được, trái tim ta đã bị hắn ăn mất rồi. Còn sống nhưng hẳn không nổi một đoạn ngắn thời gian đâu. Belsirian ánh mắt đều chút khổ sở nói. Agnolaja quá mạnh, một long vương như hắn cũng không thể làm sao nổi. Kenji lúc này đây đứng lơ lửng tại chỗ nhìn Belsirian. Phát hiện người đến, Belsirian kinh ngạc thở ra một làn sương từ mũi. Hắn không còn sức mà đứng lên chào hỏi nữa rồi. Không làm nhục mệnh. Theo ý ngài trước đó không hề sai sót, nữ hoàng, tuyệt đối không được đắc tội trước mắt người. Belsirian nhìn Kenji, sau đó lại hướng Irene nhìn một cái. Cuối cùng không có sức lực nữa. Ngã xuống chết đi, Belsirian, làm rất tốt, đây là ngươi nên được. Kenji ánh mắt mi híp nhìn, sau đó trực tiếp vung tay cuốn lấy Belsirian đi, lại hướng về Irene mỉm cười. Yên tâm, chúng ta rồi sẽ gặp lại. Lúc đó ngươi sẽ có một câu trả lời ưng ý, nhìn Kenji mỉm cười biến mất. Irene không khỏi thất thần một đoạn thời gian, ánh mắt như vô tận vũ trụ sâu thẳng, nụ cười như gió xuân ấm áp. Đây rốt cuộc là thế nào? Irene bưng mặt khó hiểu, cuối cùng dứt khoát lắc đầu cho người thu nhập tàn cuộc. Belsirian đã chết, Zirconis cũng chết, cả hai đều chết dưới tay Agnolaja. Cô có những suy tính khác, đó là tìm cách tiêu diệt Agnolaja. Cách chương.